Đẳng cấp ở rể, chương 680. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 680 là một cao thủ của cảnh giới tiên thiên. Cố Huyền đã không phát hiện ra trước hơi thở của Nghê Thường. Kể cả bây giờ Nghê Thường đang đứng trước mặt hắn, hắn vẫn không thể nhìn thấu Nghê Thường. Vậy cho thấy người phụ nữ mặc áo đỏ trước mặt hắn nhất định không đơn giản. Nghê Thường nhìn Cố Huyền, nhẹ giọng nói. Cô Huyền, dù sao anh cũng là phi thường, lại đi ra tay với một nữ nhân, không cảm thấy xấu hổ sao? Cố Huyền nghe vậy, sắc mặt lập tức thay đổi, ánh mắt lập tức sắc bén, khí tức thay đổi rõ rệt. Cô là ai? Bộ dáng hiện tại của Cố Huyền đặc biệt kinh hãi. Nếu đổi lại là cao thủ của đỉnh cao hậu thiên bị hắn trừng mắt như vậy sẽ lập tức sợ hãi, không thể ra sức lực được nữa. Nhưng đối với Nghê Thường, điều đó chẳng có ích gì. Nghê Thường nói, anh có thể trả thù cho con trai mình, tôi không quan tâm, nhưng không được tìm đến người thân vô tội xung quanh Lâm Tử Minh, tôi sẽ không đồng ý. Cố Huyền cười lớn, tôi còn tưởng là ai, hóa ra là người của Lâm Tử Minh. Tôi thấy cô cũng chỉ mới ngoài 20 thôi nhỉ, chỉ là một con nha đầu, dám đe dọa đến địa bàn của Bắc Thiên Hội của tôi. Tôi nghĩ cô chán sông rồi đói. Vẻ mặt của Nghê Thường không thay đổi. Cô ấy nói tiếp. Tôi không phải đang đe dọa anh, mà là ra lệnh cho anh. Nếu anh dám không làm theo, đừng trách tôi vô tình. Ha ha ha ha. Cố Huyền lại cười lớn. Lúc này đây, hắn rất độc đoán. Như thể bị ân ươi bán hàng bên đường dọa. Tối có huyện đã hành động hung hãn rong suốt cuộc đời. Chưa từng có ai dám đe dọa tôi. Hôm nay một con nha đầu nhỏ bé như cô còn dám uy hiếp tôi. Tôi nghĩ cô và Lâm Tử Minh có quan hệ thân thiết. Nếu đã đến rồi thì đừng rời đi. Ở lại luôn đi. Giọng nói hạ xuống, hắn trực tiếp động thủ. Trong mắt người thường, hai chân của hắn không hề chuyển động, mà bộ dáng đã tới trước Ti Nghề Thường. Dùng lòng bàn tay xuất ra, uy lực rất lớn, tất cả đều bị xé nát, phát ra âm thanh rít, đặc biệt kinh hãi. Nhưng mà, Nghê Thường đối diện với lòng bàn tay này, cô ấy cũng không chớp mắt, mà là trực tiếp xuất ra một quyền, nhẹ xê qua, tựa hồ không còn chút sức lực nào, cùng lòng bàn tay của Cố Huyền va chạm, không có bất kỳ động tác kịch liệt nào như trong tưởng tượng. Cố Huyền lui về phía sau mấy bước, gạch lát trên mặt đất liền bị hắn đánh vỡ. Phốc một tiếng, hắn lại không thể đỡ được một quyền của Nghê N8 nanogam một ngụm máu phun ra. Đồng thời, vẻ mặt kinh ngạc, biểu cảm như gặp phải quỷ vậy. Ánh mắt của những người khác của Bắc Thiên Hội càng trợn lên. Họ đều là thuộc hạ của Cố Huyền. Họ đã ở bên Cố Huyền nhiều năm. Họ là người hiểu rõ Cố Huyền nhất, hơn cả Cố Hán Sinh. Họ biết rất rõ sức mạnh của Cố Huyền đáng sợ như thế nào. Ở cảnh giới tiên thiên, đều được xếp vào hàng cao. Khi nghe đến cái tên Cố Huyền sẽ khiến bao người phải sửng sốt. Nhưng kết quả là, một cao thủ cảnh giới tiên thiên tuyệt vời như vậy còn không thể đỡ một quyền của nữ nhân trước mặt. Máu chốt là đối mặt nhau. Không, phải quyền ở giữa. Thực lực của nữ nhân này đáng sợ như thế nào? Lúc này, bọn họ thậm chí còn nghi ngờ bên kia không phải người, mà là ma quỷ. Biết đấy, trong lĩnh vực võ thuật, do bản chất của họ, phụ nữ có nhược điểm bẩm sinh so với nam giới. Phụ nữ để tu luyện thành trạng thái tiên thiên lại càng khó hơn. Bây giờ đối phương không chỉ đã tu luyện đến cảnh giới tiên thiên, thực lực còn ở trên Cô Huyền. Mấu chốt là đối phương có vẻ tầm 20 tuổi. Cho dù bắt đầu tu luyện từ trong bụng mẹ cũng không thể tu luyện đến trình độ này. Cố Huyền không còn sự độc đoán với tự tin như vừa rồi. Trong mắt hắn giờ chỉ còn lại sự kinh ngạc và sợ hãi. Cô là người hay là ma? Cách chương.